Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2000 giới không pháp sư khuyên nhủ. Rời việc định rồi xuống dưới. Những cái đó thần long tộc tộc nhân liền bắt đầu thu thập đồ vật. Kỳ thật, cũng không có nhiều ít đồ vật là có thể thu thập. Chỉ thấy những người đó qua lại bận việc. Nhưng xem ở Giang Nam Như trong mắt lại là một loại không muốn rời đi cố thổ bi thương, Giang Nam Như nhìn mọi người, nhưng thật ra có chút không thể nề hà. Từ khi nào, nàng còn đi trước nơi đây, tìm căn. Chính là hiện tại thần long tộc nếu muốn ở chính mình che chở dưới, cứ như vậy. Những cái đó thần long tộc may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người toàn bộ rời tới rồi Cam Lương thành ngoại, đương nhiên, Ngao Tiểu Muội là cái ngoại lệ. Lúc này tuy rằng coi như nước mất nhà tan, nhưng kia Ngao Tiểu Muội vẫn là thích cũng không có việc gì hướng trong thành chạy. Đang tìm Long Nhai Thượng, nàng liền hướng tới bên ngoài sinh hoạt, lúc này khó được có thể ra tới. Tự nhiên sẽ không từ bỏ này đó, Giang Nam Như tự yên ổn thần long tộc. Chính mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nàng mỗi ngày vất vả cần cù tu luyện, trong cơ thể tiên lực chậm rãi tích tụ lên. Thời gian không lâu, Giang Nam Như liền đem tu vi tăng lên tới Đại La Huyền Tiên cửu cấp trình độ, tuy rằng tu vi tinh tiến rất nhiều, nhưng Giang Nam Như lại không có dừng lại tu luyện bước chân. Thẳng đến giới không pháp sư tiến đến bái kiến, giới không pháp sư tu vi cao thâm, thả làm việc năng lực siêu cường. Trừ cái này ra, đối phương thực tế là gánh vác xử lý Ma Thiên Tông đại sự tiểu tình chủ lực, giới không pháp sư đã đến thời điểm, Giang Nam Như vừa mới đình chỉ tu luyện, giáo chủ. Ngài tu luyện vì sao sẽ nhanh như vậy tiệp? Kia giới không pháp sư nguyên bản cũng không có gì đại sự. Chỉ là đột nhiên thấy Giang Nam Như như thế, vội vàng hỏi, hắn vốn là tới hội báo một ít việc vặt, lại không có nghĩ đến sẽ nhìn đến Giang Nam Như tu luyện một màn. Đối với Giang Nam Như bản nhân tới nói, nàng vẫn luôn là một mình một người tu luyện. Lúc này thật vất vả có chính mình thế lực, tu luyện lên liền thả lỏng rất nhiều, ta chỉ là tùy tiện tu hành thôi. Chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Giang Nam Như hỏi, cũng không xem như cái gì vấn đề. Chỉ thấy kia giới không pháp sư nói, chỉ là giáo chủ tu luyện nhanh như vậy, chỉ sợ không dùng được bao lâu, giáo chủ liền sẽ đạt tới thập cấp trình độ, giống nhau nói đến. Đánh giá một người tu vi cao thâm, đánh giá giả đều sẽ khen ngợi đối phương. Nhưng như giới không pháp sư như vậy, Giang Nam Như lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ tu luyện thong thả ngược lại có chỗ lợi? Giang Nam Như sửng sốt, theo bản năng hỏi, kia thật cũng không phải. Giới không pháp sư nói xong, hắn nhìn Giang Nam Như hỏi, giáo chủ, y ngươi xem thuộc hạ ra sao loại tu vi? Ân, đại thể ở Đại La Huyền Tiên bát cấp bộ dáng. Giang Nam Như không rõ đối phương là có ý tứ gì, nhưng vẫn là nghiêm túc nói. Đối với giới không pháp sư, Giang Nam Như vẫn là rất là tôn trọng, đặc biệt là đối phương tính cách cùng làm việc năng lực. Nhưng đối với đối phương tu vi, nàng tựa hồ chưa từng có ý thức được có bao nhiêu cường hãn. Giáo chủ có phải hay không cảm thấy thuộc hạ tu vi tựa hồ không đáng nhắc tới? Kia giới không pháp sư tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, ân, là có như vậy điểm ý tứ. Giang Nam Như biết đối phương khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói, liền hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, kỳ thật, thuộc hạ ở thật lâu trước kia cũng đã tu luyện tới rồi thập cấp. Chỉ thấy kia giới không pháp sư chậm rãi nói, chính là, thuộc hạ vì tránh né thiên kiếp, mới ngạnh sinh sinh tan đi công pháp, tới rồi lúc này trạng thái. Nói xong, ở kia giới không pháp sư trên mặt cư nhiên lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu tình. Này Giang Nam Như chưa bao giờ nghe nói quá như vậy sự tình, lúc này nghe nói kia giới không pháp sư lời nói, không khỏi hơi hơi sửng sốt, nói, này lại là tội gì, tội gì? Giới không pháp sư tiếp tục khóc cười, nói, bằng không, ta phải tiếp thu thiên kiếp. Nếu là độ kiếp thất bại, kia đã có thể vạn kiếp bất phục. Ngoặc kép, hết chương.